đi sao dục vọng tắc không đạt. Tiểu, ngươi hiện tại đến ta, ta sẽ cho ngươi chậm rãi hưởng thụ. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà tách ra tiểu ni hai chân, sau đó sờ một lần chậm rãi đi vào của nàng nơi đó. Ngô tiểu ni thoáng địa động một lần thân thể. Nàng cũng rất suy nghĩ, chỉ là bởi vì nàng trời sanh tính e lệ không dám chủ động hướng Trần Thiên Minh bày ra yêu. Trần Thiên Minh thầm vận nội lực dùng tới trường kình hít thủy. Bởi vì tiểu ni là cuối cùng. Một cái hắn nghĩ đầu tiên là trường kình hít thủy để tiểu ni đã một lần thiên. Đường tiếp theo lại đến cái chân chính vận động làm cho mình cùng tiểu ni đồng thời cuối cùng cùng tiến lên thiên đường. A, đây là có chuyện gì? Tiểu ni cảm giác được phía dưới của mình khác thường. Nàng vội vàng cũng vận khởi nội lực cùng chắn. Lúc này Trần Thiên Minh cảm giác được tiểu ni cái kia lý cũng ra nội lực giống như muốn cùng chính mình đối kháng dường như. Trần Thiên Minh thật không ngờ sẽ là như thế này. Đây là mới vừa rồi không có quá chuyện tình. Bởi vì vừa rồi những nữ nhân khác tuy rằng đều đã võ công có nội lực, nhưng là các nàng đã trải qua một lần lên thiên đường sau đều mệt mỏi không nghĩ động, cho nên để Trần Thiên Minh như vậy. Bất quá hiện tại tiểu ni làm như vậy càng làm cho Trần Thiên Minh cảm thấy được chơi thật khá. Hảo ngươi một cái tiểu ni, ngươi suy nghĩ theo ta chơi có phải hay không a? Tốt lắm, ta liền với ngươi chơi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa càng thêm đại nội lực, tiếp tục hít tiểu ni cái kia lý. Cứ như vậy bọn họ giữ lẫn nhau, sau khi tiểu ni chung quy bởi vì không có Trần Thiên Minh nội lực cường bại hạ trận đến đây. A, ta chịu không nổi tiểu ni như đánh tơi bời sau cả người run rẩy. Nàng cảm giác được chính mình nơi đó lại ma lại dương, rốt cục nhẫn nhịn không được, lớn tiếng địa rên rỉ lên: Thiên Minh ta ta. Trần Thiên Minh một bên cười gian một bên tăng lớn nội lực. Chỉ chốc lát sau tiểu ni tự quát to một tiếng tới thiên đường: Tiểu ni vừa rồi cảm giác như thế nào a? Sướng hay không? Ta thật thoải mái a, ta có tiểu ni. Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói: Vừa rồi nàng nghĩ đến là chuyện gì xảy ra? Thật không ngờ đây là Trần Thiên Minh làm cho mình tới thiên đường chiêu số. Ha hả, còn cần không? Trần Thiên Minh hỏi: Ngươi tạm được sao? Tiểu ni thốt ra mà ra, nàng có khi nói chuyện có điều trực tiếp đó. Cũng là Trần Thiên Minh thích hắn một nguyên nhân. Trần Thiên Minh tức giận nói: Trời ạ, tiểu ni ngươi đây là khinh thường ta a. Ngươi có thể khinh thường đừng, người không thể khinh thường ngươi lão công ta a. Ta như thế nào sẽ không được đâu. Na na tùy tiện ngươi. Tiểu ni hồng nghiêm mặt nói: Vừa rồi chỉ là dụng nội lực làm cho nàng tới thiên đường, nàng còn muốn cái loại này vật lộn kiểu địa tới thiên đường cái loại cảm giác này cùng vừa rồi cảm giác lại không giống với. Hảo khuyên ta đến đây. Trần Thiên Minh đang muốn cuối cùng dụng tiến lên kiểu vận động, muốn nếu không mình cũng tới không được thiên đường. Hắn bắt đầu hành động tại tiểu ni trên người dùng sức, động tác kia cực nhanh, chi dùng sức có thể nói mơn thì nhất tuyệt. A, chỉ chốc lát sau tiểu ni tự ra nhẹ nhàng rên rỉ. Trần Thiên Minh rất dùng sức bất quá nàng thích. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng: Tiểu ni cho ngươi ở phía trên chơi một lần được không? Trần Thiên Minh cố ý dừng lại hỏi tiểu ni. Bởi vì Trần Thiên Minh lâm thời đình chỉ động tác để tiểu ni cảm giác mình nơi đó phi thường hư không này hạ nhân Trần Thiên Minh hắn tại sao có thể như vậy đâu. Thiên Minh, ngươi đừng có ngừng, ngươi nhanh một chút động a. Tiểu ni sốt ruột kêu lên: Ngươi ở phía trên được không? Trần Thiên Minh đùa với tiểu ni: Không quan tâm, ta muốn ngươi nhanh lên đã bị lửa tình lên não tiểu ni na còn non đắc ruột. Rè nàng liều mạng địa lắc lắc của mình mông đít nhỏ. Trần Thiên Minh nói ngươi ở phía trên thôi. Rõ ràng thiên buổi tối được không? Ta chịu không nổi tiểu ni gầm nhẹ. Của nàng hai má đỏ. Tư da thịt trắng noãn trên hiện trên một tia màu đỏ làm cho người ta nhìn hận. Không thể hảo. Hảo mà hôn lên một phen. Được rồi ngươi nói ngày mai buổi tối a. Trần Thiên Minh một tay chống giường. Một tay dùng. Sức cầm lấy tiểu ni cao ngất Tô Phong dùng sức động tác. Nhất thời trong phòng tràn đầy tiếng thở dốc tiếng rên rỉ, động tác tiếng. Trần Thiên Minh động tác càng lúc càng lớn càng ngày dũng tùy ý động tác làm cho tiểu ni cảm giác được kia thần tiên khoái ý. Theo kia điện lưu kiếp thiếp cảm giác tại toàn thân lan tràn. Tiểu ni đón ý nói hùa cũng càng ngày càng nóng chuyện càng ngày không bị cản trở. Tiểu ni tại trong cuồng triều kiếp nàng không có tính cách nàng đã điên cuồng. A! Tiểu ni quát to một tiếng gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh. Theo kia mềm mại. Hoa tâm có. Tiết tấu co rút lại Trần Thiên Minh cảm giác điên phong tiến đến rốt cuộc khống. Chế không. Được thân mình cứng lại run rẩy tiếp tụ thật lâu ở nháy mắt phát dâng lên. Thiên Minh ta muốn chết. Nghỉ ngơi một hồi khôi phục một chút khí lực tiểu ni. Thở phì phò. Nàng toàn thân đều là cho dù là có rảnh điều cũng không được việc. Ngươi không thể không có tử sao? Trần Thiên Minh giễu cợt tiểu ni. Hừ ngươi sẽ khi dễ ta. Tiểu ni ôn nhu nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh đã bị bên ngoài các nữ nhân tiếng nói cấp đánh. Thức! Hắn thoải. Mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn xem bên cạnh tiểu ni không biết khi nào thì. Cũng rời. Giường. Vì thế Trần Thiên Minh tắm còi một lần ra đến đại sảnh mọi người tốt. Trần Thiên Minh kêu lên. Tất cả mọi người không tốt Trương Lệ các nàng tất cả đều trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái tối hôm qua Trần Thiên Minh thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của các nàng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đi đến nhà ăn chuẩn bị ăn điểm tâm. Lúc này Minh Mẫu từ phía dưới đi tới nàng đi đến Trần Thiên Minh bên người nói. Thiên Minh! Vừa lúc ngươi hôm nay tại ta có chuyện muốn nói với ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1145 chương bề ngoài cử mời ăn cơm. Đệ 1145 chương bề ngoài cử mời ăn cơm Trần Thiên Minh vừa ăn bữa sáng một bên. Hỏi rõ. Mẹ có chuyện gì a? Buổi trưa hôm nay ta nghĩ cho ngươi theo giúp ta đi ăn cơm Minh Mẫu nói. Ăn cơm. Tốt chúng ta cùng đi. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Minh Mẫu lắc đầu nói cho Trần Thiên Minh tình hình thực tế. Nguyên lai Minh Mẫu. Biểu ca. Triệu quý Trần Thiên Minh kêu bề ngoài cử từ tỉnh thành trở về nói muốn. Thỉnh Trần Thiên. Minh một nhà ăn cơm địa điểm để Minh cha sắp xếp thời gian là buổi trưa hôm nay. Này bề ngoài cử Trần Thiên Minh trước kia khi còn bé gặp qua trẻ tuổi thời điểm. Tại tỉnh thành. Làm công sau đến chính mình mở một gian nhà xưởng nhỏ nghe nói mang có tiền ngày. Trôi qua có. Thể. Bất quá bề ngoài cử người này sẽ trang sức cố chấp từ cho là mình là tỉnh. Thành người ánh. Mắt vẫn hướng thiên thượng nhìn xem thường Trần Thiên Minh một nhà. Cho nên Trần Thiên Minh lúc ấy tại tỉnh thành đọc thư cũng không đi bề ngoài cử ra xuyến môn. Nhưng là bề ngoài cử vừa vui hoang nhìn Trần Thiên Minh trong nhà nghèo dạng mấy năm. Trước hắn có một lần trở lại dư huyện của một phi thường có tiền bộ dáng. Một bên cùng Trần Thiên Minh người nhà ăn cơm một bên khoa chính mình như thế nào có tiền như thế. Nào có bản. Lĩnh ấm lại giễu cợt Minh cha vô dụng chích là một cái hạ đồi không nghề nghiệp. Nhân sĩ nói lúc. Ấy của mình biểu muội xinh đẹp như vậy gả cho Minh cha thật sự là đáng tiếc. Lúc ấy Trần Thiên Minh nghe xong lại là giận mà không dám nói gì Minh cha cũng. Không nói gì. thêm chỉ có thể là vừa ăn cơm một bên âm thầm đem khí nuốt vào. Bởi vậy Trần Thiên Minh vừa nghe là này bề ngoài cử mời ăn cơm hắn tự không muốn đi. Thiên Minh đi thôi, hiện tại chúng ta cũng không phải người nghèo, biểu ca hắn sẽ không tái chế ngạo chúng ta. Minh Mẫu thấy Trần Thiên Minh không muốn đi đành phải khuyên. Hơn nữa ta đây cái biểu ca mặc dù có điểm khinh thường người mà dù sao là biểu ca của ta. Hắn nói muốn mời chúng ta ăn cơm chúng ta không đi dường như nói bớt quá đi a. Minh Mẫu tự là thiện lương biết rõ người ta muốn xem nhà nàng chê cười nhưng nàng hay là muốn đi. Trần Thiên Minh thấy Minh Mẫu muốn đi hắn không tốt làm trái với Minh Mẫu đắc ý. Đành phải. Điểm gật đầu nói được rồi mẹ ngươi muốn đi lời nói trong lúc này buổi trưa. Chúng ta hãy đi đi. Dù sao bề ngoài cử mời ăn cơm không ăn bạch không ăn. Minh Mẫu cao hứng nói tốt ngươi tự đặt địa phương sau đó cho ngươi bề ngoài. Cử gọi điện. Thoại này là điện thoại tay của hắn. Minh Mẫu đem hé ra tờ giấy nhỏ đưa qua. Có ai đi? Trần Thiên Minh hỏi. Tiểu Yến muốn đi dù sao bề ngoài cử cũng biết Tiểu Yến hơn nửa lần trước nàng. Cũng đi. Minh Mẫu nghĩ nghĩ nói ngươi còn gọi Hà Đào đi sao người ở phía ngoài cũng biết. Hà Đào là bạn gái của ngươi. Ta và ngươi cha còn có ngươi bề ngoài cử cùng với bề ngoài. Mở tự nhiều. Người như vậy. Đi ta đặt địa phương tự cấp bề ngoài cử gọi điện thoại. Trần Thiên Minh nói. Dù sao là bề. Ngoài cử thỉnh vậy hắn tự đặt khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng đi sao. Trong buổi trưa Trần Thiên Minh một nhà tự ra môn. Trần Thiên Minh thấy nhiều. Người như. Vậy liền kêu một cái huynh đệ mở một chiếc xa hoa thương vụ xe lại đây đón bọn. Họ, tới rồi khách sạn Huy Hoàng Trần Thiên Minh giống tới rồi nhà mình dường như. Mang theo, Minh cha bọn họ vào khách quý phòng. Khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng không giống người thường đá cẩm thạch trên. Sàn nhà là, thủy tinh đèn treo tinh khiết lông dê thảm da thật cát rộng thùng thình gỗ liêm. Bàn trà dựa vào. Tường tủ bát trưng bày tinh mỹ hàng mỹ nghệ tường đoan còn treo móc mấy tấm. Tranh màu nước. Toàn bộ khách quý phòng trang sức xa hoa trong mang theo thanh lịch làm cho người ta một loại rất cảm giác ấm áp. Xôn xao Thiên Minh chúng ta là tới dùng cơm hay đi thăm xa hoa nơi ở a? Minh Mẫu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, rượu này phòng trọ phòng cũng quá xa hoa đi. Ha ha, đương nhiên là tới dùng cơm. Trần Thiên Minh cười nói. Ba mẹ các ngươi không nên khách khí coi như là nhà mình giống nhau. Minh Mẫu tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ngươi này hài tự nói chuyện cũng không sợ loáng đầu lưỡi, nhà của chúng ta có xinh đẹp như vậy sao? Nói sau nơi này là khách sạn đâu có thể nào là chúng ta ra. Minh Mẫu không biết này khác sạn Huy Hoàng là Trần Thiên Minh. Tiểu Di Thiên Minh đây là so sánh ngươi chưa từng nghe qua sao? Khách hàng chính là Thượng Đế, hôm nay chúng ta ở trong này ăn cơm chúng ta chính là Thượng Đế, chúng ta là có thể đương. Nơi này là nhà mình chỉ cần chúng ta ra tiền. Hì hì. Yến tỷ cười đối Minh Mẫu nói. Nói cũng đúng dù sao ngươi bề ngoài cử có khi là tiền. Minh Mẫu điểm gật đầu nói. Tuy rằng hiện tại Trần Thiên Minh cho Minh Mẫu không ít tiền nhưng Minh Mẫu tiết kiệm. Quen rồi nàng. Cũng không đại tiêu tiền. Trần Thiên Minh nói nếu ngươi thích ngươi mỗi tháng cùng với cha quá tới nơi. Này ăn a, ta cho các ngươi hé ra giữ lại không cần trả tiền chỉ cần quét thẻ là được rồi. Minh cha lắc đầu nói không cần ở bên ngoài ăn được nhiều lắm không tốt hay là đang trong. Nhà cật có điều hợp khẩu vị của chúng ta. Trần Thiên Minh bọn họ tán gẫu trong chốc lát thời điểm người bán hàng đẩy cửa. Ra Trần Thiên. Minh bề ngoài cử Triệu Quý cùng với bề ngoài mở đi rồi vào đi. biểu muội phu các ngươi đã tới Triệu Quý đi mau tới cấp cho cấp cười. To, khi hắn chứng kiến phòng bài trí lúc trong lòng không khỏi nhảy dựng hắn nghi hoặc hỏi. Hang là ai đặt? Gian phòng kia ta thấy thế nào cũng giống như là khách quý phòng. Triệu Quý tại tỉnh thành lý đi qua khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng. Ăn cơm xong. Nếu không phải khách sạn VIP hội viên hoặc là người có thân phận thật là khó đặt. Đến khách quý phòng. Hơn nữa ở trong này tiêu phí là 3 vạn khối lên đấy này Triệu Quý là rõ ràng. Cho nên khi hắn chứng kiến gian phòng kia lúc lại là hoảng sợ bởi vì này đốn đâu có là. Hắn thỉnh. Vốn Triệu Quý nghĩ đến Trần Thiên Minh đặt chỉ là khách sạn Huy Hoàng phòng thấp. Nhất tiêu. Phí cũng là 3.000 khối nếu như là 3 vạn khối lời nói vậy hắn tự đau lòng. Tiên sinh nhĩ hảo này là tự điếm chúng ta khách quý phòng cái kia xinh đẹp nữ. Người bán. Hàng đối Triệu Quý cung kính khom người nói. Rắc đương Triệu Quý thiếu chút nữa té lăn trên đất trời ạ đây chính là thấp. Nhất tiêu phí 3 vạn. Khối A. Trần Thiên Minh cười nói bề ngoài cử ngươi là có tiền người có thân phận cho. Nên ta nâng. Lên quan hệ giúp chúng ta đặt này đang lúc khách quý phòng nghe nói loại này. Phòng không phải. Có tiền còn có thể đặt. Đó là đương nhiên. Triệu Quý tức giận địa trắng Trần Thiên Minh trong lòng âm. Thầm nói. Hắn. Trước kia tại tỉnh thành khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng nếm qua như thế nào? Sẽ không? Biết đâu. Hắn trước kia có đại sinh ý không có cách nào thời điểm mới sai người. Giúp hắn đặt. Khách quý phòng. Thiên Minh loại này phòng quá lớn nếu không chúng ta đổi còn. Lại một. Gian. Triệu Quý đối Trần Thiên Minh nói. Không cần tốt a cơm nước xong chúng ta có thể ngồi ở cát trên tâm sự kia cát là. Thật ra vô cùng. Hảo ngồi. Trần Thiên Minh nói. Nữ người bán hàng cũng nói tiên sinh gian phòng kia đặt sau không thể lui mời. Các ngươi tha. Thứ. Không cần lui tiểu thư ta bề ngoài cử có khi là tiền loại này tiền trinh hắn. Còn chắc là không. Biết tự nhìn ở trong mắt bề ngoài cử ngươi nói đúng không? Trần Thiên Minh đối Triệu Quý giả hoạt cười cười. Đó là đương nhiên chúng ta A Quý là kẻ có tiền. Bề ngoài mợ không quên lúc nàng khoa chính mình lão công. Triệu Quý hung hăng trừng mắt nhìn lão bà liếc mắt một cái nhỏ giọng nói ngươi nữ nhân này đầu dài kiến thức ngắn ngươi có biết cái gì đâu. Nơi này chính là thấp nhất tiêu. Phí 3 vạn khối. A, cái gì? Bề ngoài mở che miệng ba thiếu chút nữa kêu lên thanh âm đến đây. Quên đi ở chỗ này ăn đi. Triệu Quý âm thầm tức giận khách sạn Huy Hoàng hậu. Trường là. Đáng sợ có thế lực người cũng không dám ở chỗ này gây chuyện huống chi chính. Mình chức là. Một cái tiểu lão bản. Dù sao lần này mình còn có cái khác mục đích coi như ăn. Tốt một chút ba. Vạn tự 3 vạn. Nghĩ đến đây Triệu Quý cầm di động đi đến một bên nhỏ giọng điệu. Gọi điện. Thoại. Một lát sau Triệu Quý mặt mang tươi cười địa đi trở về qua hắn tiếp đón mọi. Người nói mọi. Người ngồi đi biểu muội phu Thiên Minh các ngươi có thể chưa từng có. Đã tới cao như. Vậy cấp địa phương ăn cơm các ngươi không phải sợ coi như là nhà mình giống nhau. Nơi này. Tiêu phí lại là ít nhất muốn 3 vạn. Triệu Quý bắt đầu sĩ diện. Là a chúng ta lần tới đây dạng địa phương minh mẫu gật gật đầu cái gì. Ở trong này ăn cơm. Muốn 3 vạn. Là a ha hạ bất quá không có gì ta có khi là tiền. Triệu Quý nghĩ một hồi gọi. Món ăn thời điểm, chính mình khống chế tại 3 vạn là được rồi. Dù sao một hồi còn muốn qua một, người coi như, chính mình hướng hắn bày ra được rồi. Biểu ca ngươi cũng không muốn khách khí như vậy thôi tùy tiện tại trong tử. Điếm ăn là được, rồi. Minh Mẫu ngượng ngùng nói. Triệu Quý khoát tay nói không có việc gì, ta mấy năm nay sinh ý càng làm càng lớn không có gì nhiều hơn chính là nhiều tiền. Là A chúng ta A Quý hiện tại tỉnh thành là thành công nhân sĩ, muốn nói có lớn bao nhiêu mặt mũi tự có lớn bao nhiêu mặt mũi. Bề ngoài mở lại ở bên cạnh phụ họ. Trần Thiên Minh ở bên cạnh cười thầm, Giang Sơn dễ đổi xem ra bề ngoài cử bọn họ. Hay nghĩ, lần này cần chế ngạo chính mình người một nhà. Hừ một hồi ngươi sẽ biết. Trần Thiên Minh quyết định để Triệu Quý khó xem hắn về sau còn có dám hay không còn muốn chế ngạo chính mình người một nhà. Triệu Quý nhìn Yến tỷ cười tủm tỉm nói Tiểu Yến không thể tưởng được vài năm không thấy ngươi càng ngày càng đẹp. Có bạn trai chưa? Ta còn không có. Yến tỷ nghĩ chính mình cùng Trần Thiên Minh quan hệ không khỏi đỏ mặt. Không có tốt. Triệu Quý cao hứng địa chụp một lần đùi kêu lên. Hoàn hảo. Trần Thiên Minh kỳ quái nhìn Triệu Quý liếc mắt một cái. A ý của ta là nói ta đang muốn giúp Tiểu Yến xem xét một cái nam nhân tốt. Triệu Quý cười nói. Giống Tiểu Yến xinh đẹp như vậy nữ hài tử nhất định phải tìm có thân chi phần. Có địa vị nam nhân mới được. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng nhưng căm tức, ta Yến tỷ muốn ngươi tìm cái gì a? Bất quá hắn không tốt đương trường chỉ. Yến tỷ vội vàng lắc đầu nói bề ngoài cử ta hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng. Bây giờ còn không nghĩ tìm bạn trai đâu. Nói xong Yến tỷ lơ đãng địa gặp Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ha ha, chuyện này đến lúc đó rồi nói sau mới có thể tốt, ngươi vừa thấy tự thiết. Triệu Quý đánh trúng ha ha. Hắn quay sang hỏi rõ cha biểu muội phu, nghe nói ngươi hiện tại đưa đến mương thì ở như thế nào không ra kia đang lúc sĩ nhiều hơn phòng trọ. Triệu Quý vẽ mặt cười nhạo. Sĩ nhiều hơn phòng trọ ta sáng sớm sẽ không mở, vốn là tại ở nông thôn ở. Nhưng Thiên Minh nói ta một người tại ở nông thôn không tốt liền để cho ta theo tới Mơ Thị hiện. Tại Thiên Minh điều qua Mơ Thị. Minh cha nhớ tới Trần Thiên Minh dặn dò cũng không dám cùng người khác nói. Trần Thiên Minh có việc làm ăn của mình, nhà mình có tiền chuyện tình. A Thiên Minh điều qua Mơ Thị đang làm gì a? Triệu Quý vừa nghe mày nhớ lại. Xuống. Trần Thiên Minh cười cười nói ta hay đương lão sư a, giống chúng ta loại này không người có bản lĩnh sao có thể làm cái gì a? Triệu Quý vừa nghe Trần Thiên Minh chỉ là điều đến Mơ Thị đương lão sư hắn liền yên lòng. Ha. Hả, Thiên Minh nói được cũng đối, xã hội bây giờ tự là như thế, dựa vào là bổn sự. Ngươi lúc ấy đọc đại học không giống với trở về ở nông thôn đương cái sư phụ nghèo. Mà ta đâu, chỉ là sơ trung tốt nghiệp hiện tại tỉnh thành đương đại lão bản. Có đôi khi a người là không thể với người khác so với, vừa so sánh với tự tức chết người đi được. Triệu Quý nói được rất phong cách, dường như Trần Thiên Minh hiện tại nghèo đắt liền tiểu khố cũng mua không nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1146 chương hơn 8 vạn khối. Đệ 1146 chương hơn 8 vạn khối. Yến tỷ cùng với Hà Đào vừa nghe sắc mặt tự thay đổi đặc biệt. Hà Đào tuy rằng nàng bình thường khi dễ Trần Thiên Minh nhưng là mình có thể khi dễ mà thôi, người khác lại không thể khi dễ. Hiện tại nghe Triệu Quý nói như vậy, nàng đương trường đã nghĩ làm. Bất quá Trần Thiên Minh tay dưới bàn nhẹ nhàng mà ấn một lần tay nàng đành phải thôi. Bề ngoài cử ngươi không chỉ nói nhiều như vậy, ngươi gọi món ăn đi sao, chúng ta đã đói bụng. Nếu ngươi không nghĩ điểm ta nhưng điểm. Trần Thiên Minh cười nói nếu Triệu Quý đồng ý hắn đã có thể không khách khí. Ta đến đây đi. Triệu Quý vội vàng nói Nếu để cho Trần Thiên Minh loạn gọi món ăn kia còn phải Thiên Minh ngươi một cái sư phụ nghèo đâu có thể nào đã tới cao quý như vậy khách sạn. Ăn cơm ngươi chưa quen thuộc đồ ăn ta qua điểm. Ta cho ngươi biết ta tại tỉnh thành thế nhưng khách sạn cao quý viên hội viên. Trần Thiên Minh kỳ quái khách sạn huy hoàng cao quý viên hội viên hắn là biết đến. Nhưng không có hắn bề ngoài cửu tên đoán chừng là bề ngoài cửu suy ngưu. Tiểu thư ngươi tới nhớ một lần Triệu Quý đối người bán hàng nói một vài đồ ăn. Còn điểm một lọ rượu đỏ. Bề ngoài mở ở bên cạnh đối Minh Mẫu nói biểu muội ngươi xem nhìn ngươi mặc quần áo rất bình thường ngươi đều vất vả làm lụng vất vả cả đời là muốn hảo hảo hưởng thụ. Thanh phúc. Bề ngoài mợ vừa nói vừa quơ trên tay mình ánh vàng rực rỡ màu vàng thủ trạc của một dữ dội hộ. Xấu dạng. Minh Mẫu cười cười nói ta thói quen có mặt là tốt rồi. Không giống với A nữ nhân không cách ăn mặc một lần sẽ lão. Bề ngoài mợ nói. Ngươi xem. Nhìn ngươi lão công giống cái thất 80 tuổi lão nhân không thể so ta lão. Công giống hơn. 40 tuổi giống nhau. Bề ngoài mợ cùng với Triệu Quý là cùng một đường mặt hàng bọn họ thỉnh Trần Thiên Minh. Một nhà quá tới dùng cơm chính là muốn nhục nhã Trần Thiên Minh bọn họ cho nên. Nói. Cũng không khách khí. Hà Đào trắng bề ngoài mợ liếc mắt một cái nói đại nương ngươi nói cũng không. Dơn quy quy u nâng gơn nâng hân u vinh quy quy vậy. Ta bá mẫu cùng với bá phụ một có thể chính là rất trẻ tuổi có thể mắc của các. Ngươi hòa thấy. Không rõ lắm. Ai vậy ra khu ngây nữ bộ dạng rất được thôi bề ngoài mợ nhìn Hà Đào tán. Thưởng. Nàng kêu Hà Đào là Thiên Minh bạn gái cũng là lão sư cùng Thiên Minh cùng trong. Trường học. Minh Mẫu cười nói. Nghe được người khác ca ngợi con dâu của mình nàng là. Cao hứng. Nếu đương bề ngoài mợ biết mình còn có rất nhiều nữ người vợ phỏng chừng sẽ chấn động. A nguyên lai là một cái lão sư bề ngoài mợ có chút lạnh cười. Nàng còn tưởng rằng có thật lợi. Hại đâu lúc đó chẳng phải một cái lão sư thôi. Chức bất quá có điểm đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy. Cô gái phải gả cấp Trần Thiên Minh thật sự là hoa tươi cắm ở cức trâu trên. Bất quá lời này bề. Ngoài mợ cũng không nói gì. Lúc này môn lại mở một cái người bán hàng mang theo một người nam nhân đi vào. Đây, nam. Nhân này ước chừng 30 tuổi tuấn tú lịch sự không cao lắm. Đỗ cục trưởng ngươi đã đến rồi. Triệu Quý chứng kiến nam kia người cao hứng. Địa đi lên tiền. Gắt gao địa nắm tay hắn. Cái kia kêu đỗ cục trưởng nam nhân nói Triệu lão bản ngượng ngùng nhận. Được số điện. Thoại của ngươi ta liền chạy tới. Nói xong đỗ cục trưởng đánh giá những người. Khác đương ánh. Mắt của hắn chứng kiến Hà Đào cùng Yến Tỷ lúc không khỏi sáng ngời. Giống két. Nàng hai cái. Cực phẩm mỹ nữ đương nhiên là hấp dẫn cái khác ánh mắt của nam nhân. Trần Thiên Minh nhìn tình này cảnh hơi hơi mặt nhăn một lần mày đây là có chuyện. Gì? Rõ ràng. Là bề ngoài cử mời khách ăn cơm tại sao lại nhô ra một cái đỗ cục trưởng chẳng? Lẽ bề ngoài cử là muốn nói chuyện làm ăn? Tiểu Yến ta qua giới thiệu cho ngươi một lần đây là đông khu nước thúy cục đỗ. Cục trưởng. Đỗ. Cục trưởng đây là ta một cái cháu họ kêu Lý Yến là một cái y sinh. Triệu Quý. Hướng đỗ cục. Trưởng khiến một cái ánh mắt dường như là chuyên môn vi đỗ cục trưởng giới thiệu. Dường như. Đỗ cục trưởng Nhĩ Hảo Yến tỷ nghe được Triệu Quý giới thiệu mình cũng đành. Phải đứng lên. Chào hỏi. Lý y sinh Nhĩ Hảo đỗ cục trưởng nhìn xinh đẹp Yến tỷ mặt mày hớn hở. Bất quá. Ta nhưng là. Một cái phó cục trưởng không phải chính. Triệu Quý cười nói Tiểu Yến ngươi có điều không biết đỗ cục trưởng. Trẻ tuổi đầy hứa. hẹn mới 30 suốt đầu coi như phó cục trưởng không cần quá vài năm chính cuộc. Trưởng vị trí chính là của hắn. Còn có A Đỗ cục trưởng này đó trẻ tuổi vẫn non công tác còn không có thành ra đâu. Cái này Trần Thiên Minh lại là nghe rõ Triệu Quý kêu này đổ phó cục trưởng lại. Đây tuyên bố chính là thân cận suy nghĩ thân rất đúng giống chính là yến tỉa. Mơ bề ngoài cửu. Vốn ta nghĩ đến mọi người là thân thiết tùy tiện có thể tính là hiện tại ngươi nên vì yến tỉa. Thân cận cũng không. Cùng yến tỉa nói một lần vậy ngươi cũng đừng trách ta. Không biết Lý Y Sinh có bạn trai có hay không? Đỗ phó cục trưởng có thể là nhìn trúng yến tỉa. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm yến tỉa. Triệu Quý trong lòng nhưng cao hứng hắn lần này tới mơ thì chủ yếu chính là muốn đánh nhau. Thông này đỗ phó cục trưởng quan hệ. Trì hoãn điểm thời gian Triệu Quý suy nghĩ. Tại mơ thì mở một cái nhà xưởng nhỏ vì có thể nhiều hơn lợi ích tiền hắn thông qua quan hệ tìm. Được này đỗ phó. Cục trưởng chỉ cần đỗ phó cục trưởng gật đầu hỗ trợ hắn nhà xưởng nhỏ một năm ít. Nạp thúy có. Thể cho hắn ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Hắn đã thỉnh quá đỗ phó cục trưởng ăn cơm nhưng mọi người quan hệ chỉ là một sau. Lại hắn. Nghe được đỗ phó cục trưởng hay độc thân vì thế Triệu Quý nghĩ dụng yến tỷ qua. Để đỗ phó cục trưởng mắc câu. Chỉ cần bọn họ tốt hơn về sau đỗ phó cục trưởng còn muốn gọi mình bề ngoài. Cứ như vậy hắn nhà xưởng nhỏ là có thể tại mơ thị như cá gặp nước. Không có tiểu yến bình thường chỉ lo công tác đều không để ý tới chuyện cá nhân. Chuyện. Nếu không phải mẹ của nàng để cho ta giúp nàng tìm cái hảo người ta ép buộc nàng. Qua nàng. Mới sẽ không đi ra ăn cái này cơm đâu. Triệu Quý vội vàng vi yến tỷ nói. Lý Y Sinh ở đâu đang lúc bệnh viện công tác? Đỗ phó cục trưởng hỏi. Đỗ phó cục trưởng phải không? Trần Thiên Minh vội vàng đón nói. Dạ đỗ phó cục trưởng gật gật đầu. Trần Thiên Minh nói chúng ta tất cả mọi người đói bụng ăn cơm trước rồi nói. Sau, đỗ phó cục trưởng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái lại nhìn Hà Đào liếc mắt. Một cái đặc. Biệt Hà Đào hắn cảm giác có điểm nhìn quen mắt nhưng đã gặp nhau ở nơi nào hắn. Lại nghĩ. Không ra. Triệu Quý thấy đỗ phó cục trưởng nghi ngờ đã nói đỗ cục trưởng đây là ta. Bề ngoài cháu. Ngoại trai này là bạn gái của hắn bọn họ đều là lão sư. Chúng ta ăn cơm đi Triệu lão bản đỗ phó cục trưởng sắc mặt có điểm không tốt. Bất quá hắn. Nghĩ Trần Thiên Minh bọn họ đều là yến tỷ thân thiết hắn lại không tốt chỉ. Tiểu thư ngươi lại đây một lần rượu này ta uống không quen ta còn lại kêu một. Lọ Trần Thiên. Minh kêu lên. Thiên Minh ngươi nói cũng có đạo lý chính ngươi điểm một lọ đi sao. Triệu Quý nghĩ đến Trần Thiên Minh chưa từng thấy qua quen mặt uống không quen rượu đỏ muốn bia. Trần Thiên Minh nghe Triệu Quý nói như vậy gãi đúng chỗ ngứa hắn đối người bán hàng nói một lọ hơn 5 vạn rượu đỏ. Chỉ chốc lát sau hơn 5 vạn rượu đỏ lên đây Trần Thiên Minh cầm kia rượu đỏ thật cấp phụ. Mẫu của chính mình cùng với nữ nhân uống mà đỗ phó cục trưởng cùng Triệu Quý vợ, chồng, uống vừa rồi kia bình mấy ngàn khối rượu đỏ. Vốn đỗ phó cục trưởng muốn mượn ăn cơm cơ hội cùng yến tỷ tán gẫu thiên địa. Nhưng yến tỷ chứng kiến đỗ phó cục trưởng ngồi ở bên cạnh mình nàng ngựa trên đứng lên cùng. Bên cạnh, Trần Thiên Minh thay đổi một vị trí để kia đỗ phó cục trưởng sắc mặt lại thay. Đổi xuống. Khôn khéo Triệu Quý chứng kiến đỗ phó cục trưởng là không thỏa hắn trừng mắt. Nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau vội vàng nhỏ giọng địa giải thích đỗ cục trưởng. Ngươi có điều không biết chúng ta tiểu yến từ nhỏ tự nhát gan không thế nào cùng nam nhân tiếp xúc đặc. Việc chứng kiến xa lạ nam nhân nàng lại không muốn nhiều lời nói. Tốt cái này hay đỗ phó cục trưởng Hưng nói. Hắn đã coi trọng yến tỷ hắn nghĩ. tới sau tìm. Triệu Quý Hảo Hảo hỏi thăm Yến tỷ chuyện tình, chuẩn bị hướng Yến tỷ triển khai. Thế công, Đỗ cục trưởng ta làm việc ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà tìm Tiểu Yến nói. Chuyện nói chuyện, giống như ngươi vậy thành công nhân sĩ, nếu Tiểu Yến có thể gả cho ngươi là phúc khí của nàng. Triệu Quý vỗ Đỗ phó cục trưởng mã thí. Đỗ phó cục trưởng cao hứng nói, Triệu lão bản ngươi yên tâm đi, chuyện của ngươi tự là chuyện của ta, ta sau khi trở về sẽ hảo hảo mà lo lắng ngươi chuẩn bị mở tiểu chuyện của hãng. Chuyện nhất định cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Tốt lắm, tất cả mọi người là người một nhà, ta nhất định để Tiểu Yến hiểu rõ ràng. Đỗ cục trưởng, ngươi sẽ chờ tin tức tốt đi sao? Triệu Quý cười đến thấy nha không thấy mắt. Khuya hôm nay này, 3 vạn khối hoa đắt giá trị chỉ cần mình về sau đặt lên Đỗ phó cục trưởng cây. Đại thụ này hắn còn có thể vì mình giới thiệu rất nhiều sinh ý. Triệu lão bản, bản lĩnh của ngươi không nhỏ a, tài năng ở khách quý phòng đặc vị. Ăn cơm, Đỗ phó cục trưởng nhìn trên bàn mỹ vị món ngon cao hứng nói. Ha ha, đó là đương nhiên, thỉnh Đỗ cục trưởng ăn cơm, ta không dưới điểm công phu. Sao được đâu, Triệu Quý cười theo. Trần Thiên Minh bọn họ lại là ăn được đặc biệt đường cao hứng, rượu ngon hơn nữa, thức ăn ngon. Nếu Trần Thiên Minh không phải sợ Triệu Quý muốn chọc giận đắc mạch máu nổi mạnh, thật muốn tái điểm nhiều hơn một lọ hơn 5 vạn rượu đỏ. Đỗ phó cục trưởng vì tại Yến tỷ trước mặt biểu hiện mình, hắn lớn tiếng thuyết chính mình. Chuyện làm ăn chuyện còn nói, có nhiều ít lão bản mỗi ngày tìm hắn ăn cơm phiền. Đều phiền đã chết. Mọi người ăn uống no đủ sau, Trần Thiên Minh đã nói muốn về nghỉ ngơi. Đỗ phó cục trưởng ngựa trên đứng lên chuẩn bị đi theo Yến tỷ phía sau, muốn đưa mỹ nữ về nhà. Cái gì? Hơn 8 vạn khối. Triệu Quý nhìn người bán hàng lấy tới hóa đơn quả, thực không thể tin được. Hắn liều mạng xoa nhẹ một hồi lâu, ánh mắt lại nhìn hay hơn 8 vạn khối, không phải 3 vạn sao? Ngươi bắt đầu điểm rượu và thức ăn là 3 vạn nhưng sau lại bảo một lọ hơn 5 vạn rượu. Đỏ cộng lại chính là hơn 8 vạn, người bán hàng tu dưỡng không sai. Tuy rằng Triệu Quý tức giận đến suy nghĩ muốn giết người nhưng nàng hay vẻ mặt tươi cười không có khác. Cấp miễu tình, ta không có điểm hơn 5 vạn rượu đỏ, Triệu Quý tức giận nói. Đột nhiên hắn nghĩ tới Trần Thiên Minh sau lại điểm một bình rượu sẽ không chính là hơn 5 vạn a. Trần Thiên Minh cười nói, bề ngoài cử ta sau lại điểm, ta không phải đã hỏi ngươi sao? Ngươi lúc ấy còn đáp ứng bảo ta điểm. Ta thấy ngươi như vậy có tiền, dù sao này mấy vạn khối đối với ngươi mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, không đáng kể chuyện tình. Bề ngoài mợ sinh khí, nàng cố ý đối người bán hàng nói, người bán hàng sau lại rượu không phải chúng ta điểm, ai điểm ngươi, tìm ai đòi tiền a? Ha ha, Thiên Minh, xem ra ngươi bề ngoài cử là không có tiền, phùng má giả làm người mập. Hà Đào lãnh ngữ trào phúng, vừa rồi Triệu Quý vợ chồng nói như thế quá khó nghe. Nàng vừa lúc phản bác rơi mặt mũi của bọn hắn. Sư phụ nghèo ngươi cho là hơn 800 khối a. Đây chính là hơn 8 vạn đủ ngươi vài năm. Tiền lương ngươi không ăn không uống, tồn tại vài năm tiền mới có thể ăn trên bữa tiệc này cơm. Bề ngoài cử càng nói càng khó nghe. Là sao? Tốt lắm, này 8 vạn khối khiến cho ta đây cái sư phụ nghèo vội tới đi. Sao Triệu lão bản? Hảo tâm ngươi về sau không có lớn như vậy đầu, cũng đừng có mang lớn như vậy mũ. Rõ ràng là ngươi kêu Thiên Minh tùy tiện đặt khách sạn phòng na đều được, còn nói toàn bộ từ các ngươi mời khách, nhưng hiện tại các ngươi lại nghỉ trướng. Hà Đào vừa nói vừa đào ra ngân hàng của mình giữ lại. Trần Thiên Minh nói, Hà Đào ngươi làm gì a? Tiền này ta cấp đi sao? Dù sao bề ngoài cử không có tiền cấp tự khi chúng ta này nghèo thân thiết thỉnh bọn họ kẻ có tiền ăn cơm. Đây, Trần Thiên, Minh cùng Hà Đào kẻ xướng người họ đem Triệu Quý nói được nét mặt già nua một. Hồi thanh, một hồi bạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1147 chương thái độ chuyển biến. Đệ 1147 chương thái độ chuyển biến. Đỗ phó cục trưởng nhìn trước mặt Đức Tình. Cảnh nghĩ. Ngươi mắt đây là có chuyện gì a? Trước mặt này hai cái lão sư tranh nhau muốn trả tiền giường. Như kia hóa đơn trên không phải 8 vạn là 800 giường như. Bắt đầu Đỗ phó. Cục trưởng vừa nghe bữa cơm này ăn 8 vạn hắn cũng hoảng sợ. Mặc dù nói trải qua trên tay hắn Thúy từng có 100 triệu nhưng này là được ra tiền giống như vậy ăn một lần tự 8 vạn. Hắn rất ít gặp. Được. Hơn nữa vừa rồi qua lúc ăn cơm hắn chứng kiến Triệu Quý giống chủ nhân nơi này. Dường như hắn nghĩ đến nơi này có tiền nhất tối có thể nói chuyện chính là Triệu Quý thật. Không ngờ Triệu Quý lại bị Trần Thiên Minh cùng Hà Đào kích đắc nói không ra lời. Hà Đào. Đỗ phó cục trưởng trong đầu thiểm một lần vừa rồi người nam kia lão sư. Giống như. Kêu nữ lão sư Hà Đào chẳng lẽ nàng là chủ quản công an gì phó thị trưởng nữ. Nhi. Đỗ phó cục. Trưởng càng xem Hà Đào càng giống. Giống bọn họ ở trong quan trường hỗn người. Nhiều ít phải. Hiểu một vài chủ yếu lãnh đạo chuyện tình cùng với người nhà để tránh đến lúc đó. Đắc tội lãnh. Đạo người nhà cũng không hay. Hơn nữa Hà Đào lúc ấy cũng bồi dì suốt liên tục. Tịch bị điện giật. Thì trực tiếp hắn có điểm ấn tượng. Triệu Quý ngượng ngùng về phía Đỗ phó cục trưởng cúi đầu khom lưng Đỗ cục. Trưởng cho. Ngươi chê cười hôm nay cơm này đâu có là ta thỉnh số tiền này với ta mà nói là. Chút lòng thành. Nếu không ngươi đi về trước ta cùng các thân thiết tái tâm sự. Triệu Quý nghĩ. Các Đỗ phó cục. Trưởng sau khi rời đi tái để Trần Thiên Minh trả tiền. Một cái sư phụ nghèo đang làm cái gì loạn. Hắn nhất định là suy nghĩ chính mình. Xấu mặt mới. Cố ý nói bọn họ trả tiền. Triệu Quý càng nghĩ càng tức giận hận không thể hiện. Tại đã kêu Trần Thiên Minh trả thù lao. Đỗ phó cục trưởng làm sao hiện tại bước đi hiện tại lại là cùng lãnh đạo người. Nhà đánh hảo. Quan hệ cơ hội hắn chỉ là đông khu cục thúy vụ gặp được khu lãnh đạo đều cúi đầu. Khom lương. Huống hồ bây giờ là phó thị trưởng Thiên Kim. Bất quá Đỗ phó cục trưởng hay muốn biết rõ ràng một chút. Hà Đào lão sư ngươi là tại cử trong dạy học sao? Đỗ phó cục trưởng thật cẩn thận hỏi han. Là a, Hà Đào thật không ngờ Đỗ phó cục trưởng hỏi như vậy. Trần lão sư ngươi cũng là cử trong. Đỗ phó cục trưởng cũng hỏi Trần Thiên Minh căn cứ tình báo biểu hiện gì liền phó thị trưởng nữ nhi tại cửu trong hắn tương lai con. Rễ họ Trần cũng là. Cửu trong. Là a làm sao vậy? Trần Thiên Minh không hờn giận. Đỗ phó cục trưởng vội vàng cười nói không có gì ha hả Hà lão sư trách không? Được ta xem. Ngươi nhìn quen mắt nguyên lai ta tại trên tivi xem qua ngươi ngươi lúc ấy cùng. Với ba của. Ngươi cùng một chỗ. Hà Đào mặt nhăn một lần lông mày mất hướng Đỗ phó cục trưởng ngươi nói ba của ta. Làm gì? Đối ngượng ngùng ta nói sai rồi Đỗ phó cục trưởng nói. Hôm nay lần này cơm ta. Qua mời ta. Tại sao có thể để Hà lão sư mời ta ăn cơm đâu? Không được ta thỉnh Triệu Quý vừa nghe Đỗ phó cục trưởng muốn thỉnh sợ đắc vội. Vàng sen. Mồm. Các ngươi ai cũng không có thể theo ta cướp đoạt. Đỗ phó cục trưởng lớn tiếng. Nói. Chính mình. Biểu hiện cơ hội tới nếu như mình đáp trên gì liền phó thị trưởng này tuyến về. Sau tự thăng. Chức rất nhanh. Đỗ phó cục trưởng thật muốn hút chính mình vài cái tát đều. Ăn lâu như vậy. cơm mình tại sao cũng không nhận ra Hà Đào đâu. Nghe nói gì liền cứ như vậy một. Cái nữ nhi. Hắn rất nghe nữ nhi lời nói. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói đổ phó cục trưởng cơm này chúng ta cũng không. Dám cho. Ngươi thỉnh bởi vì đây là chúng ta thân thiết ăn cơm nếu ngươi muốn thỉnh lời. Nói ngươi đến. Cách vách đi còn lại mở một cái phòng theo ta về ngoài cửa ăn nửa tám vạn đi. Sao? Nếu ngươi đặt không được phòng ta nhưng lấy giúp ngươi đặt. Đỗ phó cục trưởng nghe xong ngượng ngùng địa đứng ở nơi đó không biết nói như thế nào nói. Vừa rồi hắn cũng thấy được Trần Thiên Minh này bề ngoài cửa cùng Trần Thiên Minh. Quan hệ không tốt trông cậy vào Triệu Quý Câu thông quan hệ là không thể nào. Còn có, vừa rồi hắn ở bên cạnh cũng khinh thường Trần Thiên Minh bọn họ lần này thảm bị Triệu Quý hại thảm. Sớm biết rằng như vậy chính mình còn không bằng không đến ăn cái này cơm. Đối với hắn mà nói quan đồ sánh bằng nữ quan trọng hơn. Triệu Quý nghe Trần Thiên Minh lời nói sinh khí, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau đó đi đến Đỗ phó cục trưởng bên người nhỏ giọng nói. Đỗ cục trưởng. Ngươi không nên tức giận ta đây bề ngoài cháu ngoại trai sẽ không nói một hồi ta. Sẽ giáo huấn. Hắn. Triệu Quý ta cho ngươi hại thảm. Đỗ phó cục trưởng nhỏ giọng địa mắng Triệu. Trách ngươi. Không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Ta làm sao vậy? Triệu Quý lừa gạt. Ngươi ngay cả mình thân thiết là quan hệ như thế nào cũng không biết làm càng. Tại làm thấp đi. Bọn họ ngươi biết không? Ngươi tìm được ngươi rồi thân thiết hỗ trợ sống khá giả. Ta mấy trăm lần. Đỗ phó cục trưởng nói. Triệu Quý nói đỗ phó cục trưởng ta nghe không rõ a. Một. Ta cho ngươi biết đi sao các ngươi này hai cái thân thiết đều là không đơn giản. Không chỉ nói. Bọn họ ra này 8 vạn khối tiền cơm có thể tính là bảo ta ra ta cũng cao hứng. Rất muốn chết. M. Thì rất nhiều người suy nghĩ giúp bọn hắn ra đều tìm không thấy cơ hội a. Đỗ. Phó cục trưởng. Nói. Có chuyện như vậy. Triệu Quý lừa gạt. Ngươi kia bề ngoài cháu ngoại trai bạn gái ngươi có biết nàng là ai chăng? Đỗ. Phó cục trưởng. Nói nàng là mơ thị gì liền phó thị trưởng nữ nhi Hà Đào ta cũng không biết ánh mắt của ngươi có. Phải hay không mù vừa rồi ngươi còn nói bọn hơn. Ờ. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy ngươi nhất định phải. Chết. Đỗ phó cuộc. Trưởng bi ai đều nhìn Triệu Quý hắn gián tiếp đắc tội gì liền ai dám ra mặt giúp. Hắn. Dì liền mặc dù là phó thị trưởng nhưng hắn uy vọng cùng với năng lực tại mơ thị là mọi người đều biết liền thị ủy bí thư cùng với thị trưởng có khi đều phải mua hắn trướng. Nana ta làm sao bây giờ? Triệu Quý hiện tại liền muốn chết tâm đều có. Sớm biết rằng như vậy vừa rồi chính mình như muốn hảo hảo mà lấy lòng Trần Thiên Minh bọn họ. Ta làm sao biết ngươi? Đỗ phó cục trưởng vội vàng đi đến Hà Đào bên người. Ngượng ngùng. Nói Hà lão sư ta mới vừa uống một chút rượu nói chuyện nói được thái trùng. Mời ngươi. Bỏ qua cho hôm nay cơm này ta mời ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hà Đào nói đỗ phó cục trưởng không có gì giới không ngại các ngươi nói chuyện. Chuyện của. Các ngươi chúng ta ăn cơm của chúng ta đều không liên hệ. Trần Thiên Minh đem mình sợi tổng hợp đưa cho người bán hàng để người bán hàng tính tiền. Thiên Minh hay bề ngoài cựu đến đây đi. Triệu Quý chứng kiến Trần Thiên Minh trong tay khách sạn Huy Hoàng cao cấp viên hội viên giữ lại ánh mắt không khỏi sáng ngời. Nắm loại này giữ lại người có thể tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm trước một tháng sau tái trả tiền. Hắn rất nhiều bằng hữu đều không có, chỉ là có một đường rất có tiền bằng hữu mới có. Không cần bề ngoài cửu trước kia đều là ngươi mời chúng ta ra ăn cơm này đúng. Tự để cho ta tới đi sao? Trần Thiên Minh cười cười, người bán hàng nhanh lên tính tiền đi. Sao chúng ta còn có việc? Tuy rằng Triệu Quý kiên trì muốn trả tiền nhưng người bán hàng hay là nghe Trần Thiên Minh. Bởi vì Trần Thiên Minh kiềm giữ cao cấp viên hội viên, giữ lại thân phận cùng với hưởng thụ. Phục vụ là không đồng dạng như vậy. Đỗ phó cục trưởng, nếu không có chuyện gì ngươi trước hết đi thôi. Trần Thiên Minh không khách khí nói. Còn lại ta biểu tỷ đối với ngươi không ra, mời ngươi không cần quấn quyết lấy. Nàng bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chính ngươi lo lắng rõ ràng. Nói xong, Trần Thiên Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ phó cục trưởng, dường như muốn đem da hắn lột xuống dưới. Dường như Đỗ phó cục trưởng bị Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm, cảm giác Trần Thiên Minh ánh mắt như muốn đâm thấu chính mình, hắn sợ hãi đắc không ai dám thở mạnh. Chính hắn cũng không biết vì cái gì vừa rồi hắn sợ nhất Hà Đào, hiện tại cảm thấy được Trần Thiên Minh càng thêm đáng sợ. Không, ta sẽ không. Trần lão sư, mời ngươi tin tưởng ta. Sợ hãi Đỗ phó cục trưởng vội vàng cùng mọi người nói lời từ biệt, sợ đều chạy đi ra ngoài. Mọi người tới rồi khách sạn Huy Hoàng dưới lầu, Triệu Quý đi lấy xe. Chỉ chút lát sau bề ngoài mở chỉ vào Triệu Quý mở tới được xe đẩy kho ra nói. Biểu muội, ngươi thấy không, đây là ta nhóm vừa mua xe đẩy muốn hơn 30 vạn. Trì hoãn một chút, chúng ta còn muốn mua phía sau thương vụ xe. Bề ngoài mở nhìn phía sau hơn 100 vạn. Thương vụ xe ánh mắt đều nhanh trừng đi ra, đó mới là hảo xe a. Chúng ta cũng không hiểu lắm, có xe là tốt rồi. Minh mẫu không cho là đúng nói. Nàng còn tưởng rằng bề ngoài tẩu xe có bao nhiêu quý, nguyên lai mới hơn 30 vạn con. Mình có được xe không ít, nghe nói đều là rất đắt tiền. Bề ngoài mở chứng kiến Triệu Quý đem xe dừng lại qua, nàng đi đến ghế lái phụ cửa xe giữ một bên rớt ra môn, vừa nói biểu muội các ngươi chậm rãi ngồi giao thông công cộng trở về đi, chúng ta đi ha ha. Triệu Quý từ trong xe xuống dưới, hắn chạy đến Trần Thiên Minh bên người mi nghiêm mặt nói, Thiên Minh các ngươi hiện tại ở Na, ta đưa các ngươi trở về đi. Trần Thiên Minh khoét tay nói, không cần, người của chúng ta nhiều hơn xe của ngươi không ngồi được. Đúng vậy a Quý, chúng ta đi thôi, không cần lo cho bọn họ. Bề ngoài mở không biết vừa rồi chuyện phát sinh, chuyện mà Triệu Quý cũng không kịp nói cho lão bà Hà Đào thân phận đặc thù. Phía sau thương vụ xe lên đi lên đứng ở Trần Thiên Minh bên cơn a Quy Quy nương hơn cơn U A. Bọn hắn cửa xe mở ra, từ dưới ghế lái phụ qua một cái bảo toàn nhân viên, hắn vội vàng đi đến bên cạnh xe rớt ra môn để Trần Thiên Minh bọn họ đi lên. Bề ngoài cử chúng ta có xe không, phiền toái các ngươi tái kiến. Trần Thiên Minh vừa nói vừa để ba mẹ lên xe, sau đó bọn họ đi lên. Bề ngoài mở chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ thương vụ lái xe đi rồi không khỏi kinh ngạc. Địa phe phải Triệu đắt tiền cánh tay a Quý, đây là có chuyện gì? Kia xe là ta. Sơn a cơn u a bọn hắn. Như thế nào vừa rồi xuống dưới người dường như là bảo tiêu. Trời ạ, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Bề ngoài mợ vừa nói vừa khát một lần Triệu đắt tiền cánh tay. Ai nha? Triệu Quý kêu thảm thiết một tiếng. Hắn tức giận địa biển bề ngoài mợ một cái tát. Ngươi này số bà nương đều là ngươi, chuyện xấu ngươi không nói lời nào không ai. Đem ngươi câm điếc, ngươi xem ngươi đem biểu muội bọn họ một nhà cấp toàn bộ đắc tội cái. Này làm sao? Bây giờ tốt. Không phải ngươi đêm qua bảo ta hôm nay làm như vậy sao? Bề ngoài mờ ô nghiêm mặt khóc nói, Ngươi biết cái gì? Ngươi biết không? Thiên Minh bạn gái là Mơ Thị phó thị trưởng. Nữ nhi ngươi, cho là người ta nghèo như vậy sao? Ngươi mới vừa rồi không có chứng kiến đổ cuộc. Trưởng sau, lại hướng bọn họ cúi đầu khom lưng, bọn họ còn không để ý đổ cục trưởng. Triệu Quý càng nghĩ, càng sợ hãi nếu Trần Thiên Minh để đổ phó cục trưởng giữ lại của mình nhà xưởng. Nhỏ kia mình, ở Mơ Thị sinh ý cũng không cần làm. Hắn đã đem nơi đó nhà xưởng thuê rơi xuống. Cái này như thế, nào cho phải. Mình là ra vẻ ta đây xính ra họa đến đây. Bề ngoài mợ sợ hãi nói này làm sao bây giờ tốt. Nếu không chúng ta đi cầu biểu. Muội phỏng, chừng nàng giúp chúng ta nói chuyện Thiên Minh sẽ bỏ qua chúng ta. Nghĩ vượt. Rồi chính mình đã kích Minh mẫu bề ngoài mợ mặt lại đỏ. Nghĩ chính mình vừa rồi giống tiểu sửu. Giống nhau. Trào phúng người khác thật không ngờ người ta so với chính mình còn lợi hại hơn. Tự nhìn vượt. Rồi xe tự không phải mình ra có khả năng so với. Triệu Quý nghĩ nghĩ nói chỉ có thể là như vậy, bằng không hãng của chúng ta sẽ rất phiền toái. Ai đều quái lạ, tự chúng ta hảo hảo thân thiết chúng ta luôn đã kích giễu cợt bọn. Họ không biết. Bọn họ có thể hay không tha thứ chúng ta. Trần Thiên Minh ngồi ở trong xe nhìn tình cảnh bên ngoài, hắn nghĩ vừa rồi bề ngoài cử cùng với bề ngoài mợ kia ăn con ba ba bộ dáng là tốt rồi, cười phỏng chừng bọn họ về sau cũng không dám nữa tại người nhà mình trước mặt kho ra khinh thường người. Đột nhiên Trần Thiên Minh ánh mắt chợt lóe, hắn nhìn chằm chằm ngoài của sổ xe mặt nhìn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1148 chương lại gặp Phùng Vân. Đệ 1148 chương lại gặp Phùng Vân. Trần Thiên Minh một bên nhìn một bên cầm lấy di động, nhỏ giọng địa nói chuyện tiếp theo. Hắn gọi dừng xe để ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa bảo toàn nhân viên xuống dưới. Trần Thiên Minh ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói thầm một lần kia bảo. Toàn nhân viên gật gật đầu không có lên xe, hướng phía sau đường phố đi đến. Trần Thiên Minh lên xe đối Ti nói đi thôi chúng ta trở về. Thiên Minh làm sao vậy? Hà Đào kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Không có việc gì, Trần Thiên Minh vỗ nhẹ nhẹ một lần Hà Đào đùi. Ba mẹ ở trong này có một số việc là khó mà nói. Hà Đào cũng hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ, không có hỏi lại cái gì. Trần Thiên Minh đưa Minh cha Minh mẫu bọn họ sau khi trở về, hắn liền mình mở xe đi ra ngoài. Tới rồi mổ đường phố, lúc Trần Thiên Minh đem xe ngừng lại vừa rồi kia xuống xe bảo toàn nhân viên ở nơi nào đứng. Khi bảo toàn nhân viên lên xe đối Trần Thiên Minh nói lão đại vừa rồi tiểu tô ca đã qua qua. Ta sợ bị Phùng Vân nhận ra, bởi vậy cùng gã còn lại huynh đệ thay ca. Tốt lắm, các ngươi đi theo Phùng Vân trước không cần đã thảo kinh xà thăm dò. Nàng hiện tại ở tại na, còn có cái kia Phương Thúy Ngọc có hay không cùng nàng cùng một chỗ. Trần Thiên Minh nói. Ân, bảo toàn nhân viên gật gật đầu. Vì thế Trần Thiên Minh lái xe hướng Tiểu Tô nơi địa phương chạy tới, hắn muốn cùng Tiểu Tô tái thương lượng xuống. Phùng Vân trở lại cùng với tới phòng ở Phương Thúy Ngọc tự cười khanh khách địa đi lên tiền. Nói Tiểu Vân ngươi đã trở lại. Là ta đã trở về. Phùng Vân cũng cười nói. Cảm giác được phía sau có người theo dõi ngươi sao? Phương Thúy Ngọc hỏi. Phùng Vân nghĩ nghĩ nói không có, ta rất nhỏ tâm không có hiện hữu người theo dõi ta. Phương Thúy Ngọc âm hiểm nói Tiểu Vân ngươi sai lầm rồi, ngươi đã bị Trần Thiên Minh. Người theo dõi người của ta tại phía sau nhìn xem nhất thanh nhị sở. Cái gì này đáng giận, Trần Thiên Minh hắn cư nhiên dám theo dõi ta. Phùng Vân tức giận địa kêu. Phương Thúy Ngọc nhìn của một nữ cuồn cuộn cách ăn mặc Phùng Vân trong lòng cảm giác càng ngày càng thức nàng. bởi vì nàng hiện tại kinh thường không ở trong này. Cùng Phùng Vân, cùng một chỗ thời gian thiếu rất nhiều nhưng chính là như thế Phương Thuế Ngọc. Càng muốn, Phùng Vân, Tiểu Vân ngươi hiện tại rốt cuộc biết Trần Thiên Minh âm hiểm đi xem ra chúng. Ta là trốn mất. Quá Phương Thuế Ngọc thở dài một hơi chúng ta muốn chủ động phóng ra. Chủ động phóng ra. Phùng Vân nói. Là Tiểu Vân ngươi ngày mai tiếp tục đi ra ngoài hay đến cái kia thì mua đồ nếu. Trần Thiên Minh. Qua cuốn quyết lấy ngươi ngươi tự cùng hắn trở về. Phương Thuế Ngọc âm sâm sâm. Thuyết. Phùng Vân liều mạng địa lắc đầu không ta chết cũng không cùng Trần Thiên Minh. Hắn là hại. Chết anh của ta hung thủ. Phương Thuế Ngọc đi lên tiền ôm Phùng Vân nói xanh biết tỷ cũng luyến tiếc. Ngươi a nhưng. Là chúng ta không có cách nào Trần Thiên Minh quá âm hiểm hơn nữa thủ hạ lại, vượt. Nhiều nếu. Chúng ta không cần mê cảm biện pháp của hắn là giết không được hắn. Hôm nay. Phùng Vân đi. Ra ngoài là Phương Thuế Ngọc cố ý an bài cái kia con phố phải đi yên tĩnh yên. Tỉnh bảo toàn. Công ty cần phải trải qua chi lộ Trần Thiên Minh bọn họ nhất định sẽ ngay lúc đó. Phùng Vân. Ta đây hẳn là như thế nào làm? Phùng Vân hỏi. Nàng hiện tại trúng Phương Thuế. Ngọc đột. Chỉ nghe Phương Thuế Ngọc lời nói có thể tính là Phương Thuế Ngọc hiện tại muốn. Nàng tử. Nàng cũng là không chút do dự. Tiểu Vân ngươi như vậy nếu ngày mai Trần Thiên Minh dám muốn ngươi hồi chỗ của hắn, ngươi phải đi vào trong đó sau đem Trần Thiên Minh tình huống bên kia nói cho. Ta biết còn lại. Nếu ngươi có cơ hội lời nói tự giết hắn không cần nương tay. Phương Thuế Ngọc nói, sanh biết tỷ ngươi yên tâm này ta sẽ. Chỉ là của ta sợ Trần Thiên Minh không. Tin ta. Phùng, Vân có chút lo lắng. Phương Thuế Ngọc lạnh lùng nói sẽ không Trần Thiên Minh người này tối sẽ hư. Tình giả ý hắn. Nhất định sẽ gọi ngươi trở về ngươi cùng hắn sau khi trở về nhất định phải đối. Với hắn tốt một. Chút ngươi có thể giả ý thích hắn. Hắn người này thích nhất mỹ nữ ngươi chỉ cần. Thiết hợp địa. Dù dỗ một lần hắn sẽ ngoan ngoãn địa nghe lời ngươi nói đến lúc đó ngươi. Nhân cơ hội giết. Chết hắn. Phương Sanh biết thánh nghĩ Trần Thiên Minh giết chết ca ca của mình. Cùng với phụ. Thân nàng hận không thể hiện tại sẽ đem Trần Thiên Minh khảm thành mảnh nhỏ. Ngươi để cho ta dụ dỗ hắn. Phùng Vân chấn động nàng hiện tại chỉ thức. Phương Thuế. Ngọc sẽ không tái thích những người khác. Bảo bối Phương Thuế Ngọc nhẹ nhàng sờ một lần Phùng Vân đầy đặn tô phong. Ngươi phải biết rằng ngươi là ta yêu nhất người ta sẽ không để cho ngươi thật sự thích. Người khác. Ta mới. Vừa nói chỉ là diễn trò nếu không như vậy chúng ta căn bản giết không được Trần Thiên Minh. Hắn là giết cha ta cùng với ca ca cừu nhân cũng là giết ca ca ngươi cừu nhân vì báo thù ngươi. Muốn hy sinh xuống. Ta sợ ta làm không được Phùng Vân bị Phương Thuế Ngọc đụng đến mẫn cảm địa. Phương cả. Người mềm tại Phương Thuế Ngọc trong lòng. Phương Thuế Ngọc tháng khí ta cũng biết làm khó dễ ngươi nhưng không có cách nào. A vậy coi. Như chúng ta còn muốn biện pháp khác. Phùng Vân chứng kiến Phương Thuế Ngọc tịch đột nhiên thương tâm bộ dáng trong. Lòng của. Mình cũng là rất đau đau nàng khẽ cắn môi tàn nhẫn quyết tâm sanh biết tỷ ngươi. Không nếu. Như vậy ta đi dù sao đều là diễn trò chờ ta giết Trần Thiên Minh rồi trở về. Nghe được Phùng Vân đáp ứng rồi Phương Thuế Ngọc trong lòng âm thầm cao hứng. Tiểu. Phương ta cũng biết làm khó ngươi nhưng không có cách nào. Ngươi ở nơi nào còn. Nhiều hơn. Hỏi thăm Trần Thiên Minh chuyện tình Trần Thiên Minh chính là thủ hạ rất nhiều. Nếu không biết. Hắn những tình huống này ngươi muốn giết hắn cũng không dễ dàng hơn nữa ta đến. Lúc đó còn. Phải phối hợp ngươi. Một có tình huống nào ngươi tự ngựa trên cho ta biết. Phùng Vân gật gật đầu ta không hiểu lắm sanh biết tỷ ngươi bảo ta như thế nào. Làm ta liền như. thế nào làm? Thật nhỏ Vân, ta yêu ngươi. Phương Thúy Ngọc nói. Ta cũng yêu ngươi xanh biết tỉa. Phùng Vân ôm chặt Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc chậm rãi đem Phùng Phương quần áo cởi bỏ lộ ra nàng. Mê người. Đồng thể. Phương Thúy Ngọc cũng nóng vội địa đem y phục của mình cởi hai cổ mê. Người đồng. Thể cuốn giao cùng một chỗ, chỉ chút lát sau trong phòng tự vang lên rên rỉ cùng. Với thở dốc. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh nhận được Tiểu Tô điện thoại nói lại đang cái kia. Thì thấy được. Phùng Vân hơn nửa đêm Phùng Vân sở chỗ ở cấp đã điều tra xong. Bởi vì sợ bị. Phương Thuế. Ngọc người ngay lúc đó bọn họ không dám quá sâu nhập điều tra. Nếu Phùng Vân. Thật sự không. Ở mơ thì bọn họ muốn tra tự khó khăn hơn. Tốt lắm, ta hiện tại tự qua tới. Trần Thiên Minh đưa di động treo liền lái xe. Đến kia thị. Tới rồi nơi đó Trần Thiên Minh tự nhìn đến dẫn theo một đại túi đồ vật này nọ. Chuẩn bị phải đi. Phùng Vân. Phùng Vân, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Hắn quyết định lần này vô luận. Như thế nào? Cũng không có thể để Phùng Vân tái rời đi. Trần Thiên Minh, ngươi cút ngay cho ta. Phùng Vân chứng kiến Trần Thiên Minh. Ánh mắt như. Muốn toát ra họa đến đây. Ngươi cùng ta rời đi, Phương Thúy Ngọc không phải người tốt, nàng ngay lúc đó ở. Nơi nào? Trần Thiên Minh hỏi. Phùng Vân nói nàng có phải hay không người tốt không liên quan chuyện của. Ngươi. Tránh ra cho ta đi, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Trần Thiên Minh nói ta là anh của ngươi, bằng hữu anh của ngươi, mất ngươi coi. Như là muội. Muội của ta, ngươi theo ta trở về, không cần ở bên ngoài đông chạy tây chạy. Tốt lắm, ngươi cho ta 1 vạn khối, ta hiện tại không có tiền. Phùng Vân vượt. Nói vừa đem đại. Gói to phóng trên mặt đất đem tiểu vương tay ra đi. Đi, ta cho ngươi. Trần Thiên Minh nghe Phùng Vân đòi tiền trong lòng âm thầm. Cao hứng đây. Chính là Phùng Vân lần hỏi mình muốn đồ vật này nọ này, thuyết minh nàng đối thái. Độ của mình. Có điều thay đổi. Trần Thiên Minh ngựa trên để Tiểu Tô lại đây đem 1 vạn khối. Tiền mặt cho. Phùng Vân. Cảm ơn nhiều, Phùng Vân suy nghĩ đi rồi. Tiểu Tô vội vàng ngăn đón Phùng Vân nói Tiểu Vân, ngươi không muốn đi, tất cả mọi người tại quan tâm ngươi, nếu ngươi đã xảy ra chuyện chúng ta thực xin lỗi anh của ngươi. Phùng Hào. Hừ, các ngươi không cần giả từ bi, ngươi nhóm tìm ta có phải hay không có ý đồ gì? Phùng Vân hỏi. Tuyệt đối không có, Trần Thiên Minh nói. Trên thế giới này có tốt như vậy chuyện tình sao? Phùng Phương không tin. Trần Thiên Minh sốt ruột, thật sự. Các ngươi thật sự có thể cho ta tiền tiêu chính mình muốn làm gì đều được. Phùng Vân hỏi. Ta đương nhiên là sẽ cho ngươi tiền, như vậy đi, chúng ta 1 tháng cho ngươi 1 vạn đồng. Tiền hoa, ngươi muốn làm chuyện tình chỉ cần không phải phạm pháp chúng ta có thể cho ngươi đi làm. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Tốt lắm, các ngươi hiện tại dẫn ta đi đi sao, nếu ta ở đất không vui ta ngựa trên. Chạy lấy người. Phùng Vân nói. Trần Thiên Minh kỳ quái nói ngươi không cần hồi chỗ ở của ngươi thu 1 lần. Hành lý sao? Dù sao các ngươi có tiền ta trước kia của gì đó còn muốn làm gì? Phùng Vân. Quyết định hôm. Nay để Trần Thiên Minh xuất huyết nhiều, ta hôm nay muốn đại mua sắm mua đồ tốt. Toàn bộ là tên, hảo, chỉ cần ngươi thích. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hiện tại tiền với hắn mà. Nói không là vấn đề, chỉ cần Phùng Vân trôi qua vui vẻ trong lòng của hắn sẽ sống khá giả một chút. Đi thôi, chúng ta đi mua thứ tốt. Phùng Vân mặc đất gì đó cũng không muốn vui. Địa hướng Trần Thiên Minh xe của bọn hắn chạy tới. Tiểu Tô có chút lo lắng địa đối Trần Thiên Minh nói lão đại ta cảm giác có. Điểm gì là lạ Tiểu? Vân như thế nào tốt như vậy nói chuyện? Không thích hợp thì phải làm thế nào đây? Phùng Vân có thể đi theo chúng ta. Sống khá giả đi. Theo Phương Hạng Thuế Ngọc chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là được rồi. Trần Thiên Minh nói. Một hồi làm cho nàng đến chúng ta bảo toàn trong công ty ở đi sao dù sao. Nơi đó vẫn còn. Phòng trống đang lúc nàng muốn đi ra ngoài tự phái một cái huynh đệ đi theo. Hắn. Trần Thiên Minh nhìn bên kia Phùng Vân nói. Ta đã biết Tiểu Tô nói. Đúc cho các ngươi còn đang nói cái gì có phải hay không không nghĩ thu lưu ta. A, Phùng Vân ở bên kia lớn tiếng kêu. Trần Thiên Minh ngươi tự chờ coi đi sao. Phùng Vân ở trong lòng cười. Gian. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Tô ngựa trên hướng bên kia đi đến chỉ cần không cho. Phùng Vân cùng Phương Hạng Thuế Ngọc tiếp xúc nhất định có thể đem nàng giáo dục hảo. Buổi tối là chủ nhật đệ tử tự học. Trần Thiên Minh nghỉ dài như vậy thời gian không có đi nhìn. Những học sinh kia liền đi trường học nhìn xem. Trần Thiên Minh đem sau khi xe dừng lại liền hướng cao một ban phòng học đi đến. Trần Thiên Minh phía sau truyền đến một tiếng gầm rú tự như trên tivi cái kia cái như hoa. Trần Thiên Minh quay đầu lại vừa thấy Ngô Thanh là ngươi a ngươi còn tại a. Ta kháo ngươi nói cái gì a. Ngô Thanh hưng phấn mà đã chạy tới ta bắt đầu còn. Tưởng rằng. Không phải ngươi xem rồi ngươi kia đáng khinh bóng lưng cảm giác có điểm giống. Thật không. Ngờ vừa gọi quả nhiên là ngươi a. Trần Thiên Minh nhìn Ngô Thanh hay lão bộ dáng đùi giống cánh tay. Giống vậy. Gộc liền cười nói Ngô Thanh đồng chí lâu như vậy không thấy thân hình của. Ngươi vẫn là như. Vậy gầy hảo tâm ngươi ăn nhiều một chút a. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả ta cũng muốn béo một chút. Ngươi có biết không? Ta nếu tái béo. Một chút nhất định có thể thịnh hành hàng vạn hàng nghìn cô gái đáng tiếc hiện. Tại chỉ có thể. Thịnh hành trăm ngàn mỹ nữ. Ngô Thanh vẻ mặt đáng tiếc. Ta một chút ăn tứ, ngủ, chén cơm. Nhưng chính là không lâu thịt ta cũng không có cách nào. Ngươi bây giờ còn tán gái sao? Có phải hay không bị bắt giới? Trần Thiên Minh hỏi. Cắt ta Ngô Thanh như vậy suốt ca như thế nào sẽ không tán gái đâu? Ngô Thanh tức giận điệu. Trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái đúng rồi Thiên Minh ngươi từ kinh thành. Trở về có hay không cho ta mang một vài lễ vật yêu cầu của ta không cao cái gì hoàng kim giới. Chỉ bạch dây. Truyền hoàng na làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1149 chương 110 phục điện. Đệ 1149 chương 110 phục điện rắc đương Trần Thiên Minh thiếu chút nữa ngã. Sấp xuống. Mơ này Ngô Thanh thật sự là bản tính khó sửa đổi cư nhiên gọi mình đưa mắt như. Vậy lễ vật cho. Hắn. Ngươi cút cho ta đi một bên cái gì cũng không có. Trần Thiên Minh mắng. Kia như vậy đi ngươi mời ta ăn cơm. Ngô Thanh liễm nghiêm mặt nói. Đột nhiên. Hắn nghĩ đến. Mình đã ăn cơm chiều như vậy đi ngươi ngày mai mời ta cùng với Tiểu Châu ăn cơm. Ngươi sẽ. Không nói ngươi sáng mai muốn đi đi sao? Ta ngày mai bước đi nhất nhất đó là không có khả năng hai ngày nữa lại đi đi. Sao? Trần Thiên. Minh cười nói. Được rồi ta ngày mai mời các ngươi ăn cơm. Ngô Thanh cao hứng gật đầu tốt tốt ta sáng sớm ngày mai tự bắt đầu không ăn. Điểm tâm ta sẽ. Chờ ngươi giữa trưa cái kia một cơm. Đúng rồi Ngô Thanh ngươi hiện tại cùng Tiểu Châu ra sao? Có phải hay không bị Tiểu Châu lên. Trần Thiên Minh trêu chọc Ngô Thanh. Tới địa ngục đi là ta trên Tiểu Châu được không? Ngô Thanh mắng. Trời ạ các ngươi thật sự tốt hơn. Trần Thiên Minh cười to xem ra nhỏ gầy Ngô Thanh cùng. Với béo tốt Tiểu Châu thật sự là khôi hài không biết vị trí của bọn họ là nam. Trên nữ hạ hay nữ. Trên nam hạ đâu. ấm lên lần tình giao hảo vũ tình huống đến xem có thể là tiểu châu sắm vai nam chú nhân vật. Đột nhiên Ngô Thanh dường như nghĩ tới chuyện gì, chuyện dường như hắn tả kháng, hưởng kháng. Xác định phụ cận không ai sau, hắn tới gần Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi làm cái loại này sự tình nhiều hơn dài thời gian. Na loại sự tình? Trần Thiên Minh cố ý hỏi. Là hay đánh xe tăng a? Chính là cùng nữ nhân làm cái loại này sự tình a? Ngô Thanh vội là thẳng dậm chân Trần Thiên Minh, tử như thế nào đần như vậy a? A, ngươi nói cái kia loại sự tình a, làm sao vậy? Ngươi không được sao? Trần Thiên Minh cười thầm. Ngô Thanh tức giận nói, Trần Thiên Minh, ta nghiêm trọng cảnh cáo, ta và ngươi giống một cái không được nam nhân sao? Ngươi không phải không đi, ngươi hỏi cái này để làm chi? Trần Thiên Minh nói. Ta chỉ là hỏi hỏi thôi. Ngô Thanh nói. Ngươi sẽ không được đi sao? Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh không chịu nói, đành phải dụng kích tướng hắn suy nghĩ biết mình cùng tiểu châu làm cái loại này sự tình thời gian có phải hay không rất dài, mình là không là một cái lợi hại nam nhân. Ta kháo ngươi mới không được, ta là một hai canh giờ. Trần Thiên Minh căm tức bất quá, hắn sợ đem Ngô Thanh cấp dọn ngã, tiểu báo lấy chút con số. Cái gì? Ngô Thanh thật sự cấp sợ ngây người. Trời ạ, này Trần Thiên Minh còn có phải là người hay không á? Mình mới như vậy thập phần 8 phút, hơn nữa là trạng thái tốt nhất, hắn cư nhiên một hai canh giờ. Chắc không được tiểu châu thường xuyên dụng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình, mỗi lần mình làm hoàng sau nàng tự của một tức giận phi thường bộ dáng. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng tiểu châu tương đối mạnh tráng, yêu cầu tương đối cao, nhưng thật không ngờ chính mình thật là không được a. Trần Thiên Minh chứng kiến Ngô Thanh bộ dáng biết hắn thuộc loại nuôi ca một thành viên. Ngô Thanh, ngươi có phải hay không cấp sợ ngây người? Kỳ thật thôi, loại chuyện này không